mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1670, ca ca, tôi yêu anh 12, góc truyện audio.com, Lục Trần bị cô Thất Thất cùng Hạ Thanh xuất đi, trung tướng Son cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, không có biện pháp thực sự mang anh ta đi, bằng không, Lục Trần cuối cùng cũng là tránh không được vận mệnh vào ngục giam. Trung tướng Son cùng Sophia lưu lại thu thập tàn cục, người trong phòng thí nghiệm đã hết thuốc chữa, Hạ Phong rút dưỡng khí, là người chống cự không nổi, huống chi là bọn họ cũng là thi thể lạnh lẽo. Ngày này giới chính trị nước Mỹ, xảy ra rung chuyển thật lớn. Phó Tổng thống, quốc phòng hai vị cao cấp, một vị thượng tướng 5 sao, hai tên thiếu tướng cùng một thượng tá bị bắt, mỗi một điều tội trạng đủ bọn họ vững chãi ngồi tù, thế lực Haller ra an toàn bị nhổ. Sikandar bị cho ra ánh sáng, toàn thế giới khiếp sợ, những năm gần đây, các đại binh tử vong bí mật cũng có thuộc sở hữu, An Tiêu giao ra danh sách kia cũng giao ra bộ phận nội dung con chip lại, đồng thời cũng bảo lưu lại bộ phận. Hồng sư nội dung bộ phận kia, bọn họ cũng giao ra, đủ để định đám người kia tội chết. Đại chúng biết những thứ ấy khủng bố tập kích vậy mà cùng chính phủ có liên quan, lòng tin đối với chính phủ, giảm xuống đến thấp nhất trong lịch sử. Nội bộ quốc phòng, trải qua một phen đại điều chỉnh. Bộ tác chiến cơ hồ xả phân nửa quan viên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tự nhận lỗi từ chức, mấy vị nghị viên quốc hội cũng bị bắt, giống như chính phủ điều đi phân nửa người, chân chính ý nghĩa tới một lần quan lớn thay máu. Green tướng quân cũng phải lấy giải tội, Bạch Cung giảm xuống, vì Green tướng quân mặc niệm Tổng thống mời ký giả dự họp, vì Green tướng quân chính danh, hơn nữa vì Trung tướng Son thăng hàm, trở thành Thượng tướng Son. Này một cùng Lục Trần không có quan hệ, thân thể anh không có gì đáng ngại, tu dưỡng 2 ngày là được, 2 ngày này trên TV tất cả đều là loại tin tức cùng loại, anh cũng lười nhìn, Hạ Phong chết, Hạ Thần Hy cùng Hạ Thần Tuyết có một chút khổ sở. Hạ Thần Hy lén đem thi thể của ông ra, Hạ Thanh dẫn ông hồi Pháp an táng, Hạ Thần Hy kết thúc chuyện bên này, cũng leo lên máy bay về nhà. 3 ngày sau, Nghĩa Trang Quốc gia. Hôm nay chính thức là ngày phu thê Green tướng quân hạ táng nghĩa trang nhà nước, năm đó bọn họ một người bị trở thành tội phản quốc xử từ một người chết vào tai nạn xe cộ, làm một danh tướng quân có tội phản quốc tự nhiên không thể hạ táng với nghĩa trang A Linh Đốn. Lão tướng quân Son đem tướng quân Green táng ở hậu sơn Son ra, bao gồm Green phu nhân, chuyện này lúc đó không người biết, Lục Trần cũng không biết, anh vẫn cho là cha mẹ sau khi chết liền bị người hủy thi diệt tích, cũng sẽ không có lăng mộ để anh tế bái. Ít nhất thì anh chết không toàn thây. Năm đó Green tướng quân tội danh quá nặng, lão Son tướng quân cũng không dám đối ngoại tuyên dương, bí mật hạ táng, liên một tượng dạng mộ bia cũng không dám lập, trước khi chết nói cho Son thượng tướng, lão nhân gia sắp chết đều muốn đem Green tướng quân an táng với nghĩa trang A Linh Đốn quốc gia. Đây là nơi binh sĩ ngủ yên, cũng là ngủ yên vinh dự. Tướng quân Green chính danh, thượng tướng Son mới dám xin đem phần mộ phu thê Green di chuyển đến nghĩa trang A Linh Đốn, đạt được tổng thống cho phép. Tham dự lễ tang, có Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mỗi bộ tư lệnh một nhóm tướng quân, người tướng quân Green sinh trưởng từng có liên hệ đều tham dự lễ tang. Lục Trần ngồi ở trong xe chống đạn màu. Góc truyện audio.com, đèn, xuyên qua màn mưa nhìn về phía những thứ ấy đến đây. Khóe môi băng lãnh, đám người kia, bao nhiêu người thật chân chính thương tiếc, anh không muốn biết, anh nghĩ, phụ thân anh rộng rãi, kỳ thực cũng sẽ không tính toán, chỉ là có thể ngủ dài như thế, cũng là tâm nguyện của ông đi, có lẽ là chính phủ cảm thấy thẹn với gia đình Green, gia phụ Green ra, nên mẹ của anh cũng được phép an táng ở đây. Cách chương.